Cô vợ mẹ tôi chọn. Chương 10 giờ 10, ngày đầu có vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ vâng, giọng nói ngọt ngào của Hàm Nhiên vang lên làm cho tim của Bắc Khải Anh cũng loạn nhịp. Hàm Nhiên xuống xe và quay lại nhìn chiếc xe của anh rời đi. Cô mỉm cười bước vào nhà. Có phải cô quá may mắn khi được anh yêu chiều không nữa? Giá như thời gian ngừng trôi để thời gian hạnh phúc của lâu hơn chút. Cô vào nhà thì không thấy bà Bắc đâu cả nên cô chủ động về phòng dọn dẹp lại phòng của anh. Sáng nay đi vội quá mà cô không thể dọn được. Bắc Khải và thư ký Hứa đến công ty mà suốt dọc đường anh cứ cười mãi không ngừng làm cho thư ký Hứa nổi cả da gà nên. Sếp à, anh có cần soi gương xem lại bản thân mình không? Cậu nói vậy là ý gì? Bắc Khải nghi hoặc nhìn tên thư ký của anh. Không biết hắn nói gì nữa sao mà nhàm chán vậy? Anh hạnh phúc thì liên quan gì cơ chứ? Anh cười nữa người ta bảo anh bị điên đó. Còn không mau tập trung lái xe. Có tin tôi trừ lương cậu? Bắc Khải Anh cốc vào đầu của thư ký và nói. Ai? Á, sếp đừng có trừ lương em không em ra đường ăn xin mất. Vậy cậu còn không mau đi thôi. Thư ký Hứa sau khi anh cốc vào đầu thì không dám nói gì nữa mà tập trung lái xe. Két. Vì quá tập trung mà anh đi quá tập đoàn một chút nên đành phanh hết nấc lại làm cho Bắc Khải nhao đầu về phía trước. Cậu định cho tôi chết luôn ngày nhận giấy kết hôn sao? Hu, em xin lỗi sếp, sao tôi lại mướn cậu làm thư ký không biết? Đúng là tôi ngáo luôn rồi. Ui chà, đau quá đi mất. Bắc Khải vừa kêu vừa ôm đầu đi xuống xe. Xuống xe thì mới nhớ đến công ty rồi. Anh không để mất hình tượng của mình được mà quay lại dáng vẻ nghiêm túc. Thư ký Hứa chạy theo sau anh. Vừa đi vừa xoa đầu cho anh làm cho đám nhân viên tưởng hai người đang hẹn hò. Cậu bỏ tay ra ngay. Sếp à, em biết lỗi rồi anh đừng trừ lương em. Nhân viên nhìn hai người như vậy mà họ thấy mình đúng là hết chỗ rồi. NV1, sếp và thư ký đang yêu nhau sao? NV2. Chả nhẽ lời đồn đó là thật. Ôi mẹ ơi thần tượng của tôi. Bắc Khải nghe nhân viên xì xào thì anh đá cho tên thuê ký của mình văng ra xa anh 2 mét luôn. Cậu né tôi ra nhanh còn kịp. Tôi có vợ rồi. Em có bảo sếp không có vợ đâu. Bắc Khải bỏ lại tên thư ký của mình mà đi thẳng vào trong phòng của mình. Anh bắt đầu làm việc nghiêm túc nhưng cứ 30p anh lại xem đồng hồ lại một lần. Có vẻ anh bắt đầu nhớ cô vợ nhỏ của mình ở nhà mất rồi. Sáng đi vội cũng quên luôn lấy số điện thoại của vợ. Ngu thì đành chấp nhận. Giờ nhớ cũng không thể gọi. Bắc Khải sau đó thì đi đến phòng họp nghe các tổng giám đốc báo cáo tình hình công việc. Sao hôm nay anh đi họp mà lạ vậy trời? Cứ ngồi cười một mình làm cho đám nhân viên tưởng ý tưởng của mình có vấn đề. Thư ký Hứa thấy anh đúng là thoát ế xong cái thì như bị thần kinh luôn rồi. Sếp, sếp giám đốc nhân sự báo cáo xong rồi. Hả, à, được rồi, nghỉ đi. Nói rồi anh đứng dậy và ra phòng họp còn vừa đi vừa hát làm cho đám nhân viên túm lại thư ký Hứa hỏi thăm. Thư ký Hứa, chủ tịch này bị sao vậy? Từ, yêu vào nó thế? Hai người yêu nhau sao? Giám đốc kinh doanh hỏi thư ký Hứa làm cho mọi người mắt không ngừng mong chờ câu trả lời của anh. Hai người mà yêu nhau thật đúng là chuyện động trời. Không phải, các người nghĩ đi đâu đó. Sếp của các người mới có vợ. Hả, có vợ sao? Đám nhân viên nghe chủ tịch của mình có vợ thì muốn xỉu luôn tại chỗ. Sếp của mọi người đẹp trai vậy không biết cô gái nào may mắn nữa. Cô gái là vợ sếp là ai vậy? Sao sếp không công khai? Xì, nói nhỏ thôi sếp mà nghe được là chết. Bí mật đó, thư ký Hứa nói xong anh cũng ra khỏi phòng làm cho đám nhân viên còn chưa tiêu hóa được thông tin của anh luôn. Các ông mặt gáo gơ luôn. Bắc Khải Anh không thể tập trung vào công việc của mình anh bắt buộc phải về sớm. Có vợ thế này thì sầu não quá à, thư ký Hứa cậu tăng ca đi nhé. Tôi về trước đây. Sếp à, hu. Thư ký Hứa định hôm nay về sớm đi ngủ cho sớm mà giờ lại phải đi tăng ca thay tên sếp này của mình. Ở nhà Hàm Nhiên cô dọn dẹp sạch sẽ phòng anh xong thì cô muốn xuống bếp nấu cơm nhưng khi vào bếp thì gặp mẹ Bắc. Mẹ, con vào đây làm gì? Để người làm đi. Con có thể tự nấu ăn được mà. Ra đây với ta. Dạ mẹ. Hàm Nhiên nói xong thì cô bước ra ngoài cùng Bắc phu nhân đi dạo quanh khu vườn trong biệt thự. Bà kể về Bắc Khải. Từ nhỏ Bắc Khải đã mạnh mẽ và rất thông minh nhưng bên trong nó rất ấm áp. Ta hy vọng con và nó có một đời hạnh phúc với nhau. Dạ con hiểu. Mẹ à, con sợ con không thể bên anh ấy lâu vì chúng con không có tình yêu. Kết hôn với nhau mà không có tình yêu thì dễ xảy ra mâu thuẫn ạ. Ta tin hai đứa sẽ có hạnh phúc. Mẹ à, con muốn xin phép tuần tới con đi làm. Số tiền mẹ cho con xin trả lại ạ, cách chương.